Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2125. Chương 2125. Lưỡng bại câu thương. Lâm Thành Phi không phải tại nói chuyện giật gân. Quả nhiên, Kỳ Hoài Nhu khuôn mặt cũng theo âm trầm xuống. Tự bảo, ngươi bỏ được sao? Một khi ngươi làm như thế, liền sẽ chết không có chỗ chôn, vĩnh thế không được luân hồi, sống đều không sống, ta còn quản được sau khi chết thế nào? Lâm Thành Phi suy cười nói ra, ngươi lập tức đậu ở chỗ này, không phải vậy lời nói, ta lập tức chết cho ngươi xem. Được, Kỳ Hoài Nhu thở sâu, lại hướng về phía trước vượt một bước, ngươi chết một cái cho ta xem một chút. Lâm Thành Phi sắc mặt hết sức khó coi. Gia hỏa này, làm sao như thế không có ánh mắt kinh nghiệm? Ta nói tự bảo thì thật muốn tự bảo sao? Sống êm đẹp, ai nguyện ý đi chết a? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nữ nhân này lớn lên rất xinh đẹp, lương tâm lại sớm đã bị chó ăn. Ta có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng? Lâm Thành Phi không cam tâm nói ra. Tốt, Kỳ Hoài Nhu cười nói, dù sao ngươi cũng sống không bao lâu, có vấn đề gì, ta đều thỏa mãn ngươi, ngươi thật sự là Kỳ Hoài Nhu sao? Lâm Thành Phi hỏi, tránh thức Kỳ Hoài Nhu bị ngươi thế nào? Đã nhưng cái này người là theo một thế giới khác đến. Đương nhiên sẽ không là chân chính Kỳ Hoài Nhu. Kỳ Hoài Nhu cười ha ha, không sai, ta là Kỳ Hoài Nhu. Hàng thật giá thật, không thể giả được, từ nay về sau, mặc kệ là Kỳ Hoài Nhu vẫn là Lâm Thành Phi, đều sẽ tại trên thế giới mai danh ẩn tích, không chừng, người khác sẽ còn tưởng rằng chúng ta hai cái bỏ trốn đâu. Lâm Thành Phi khoát tay nói, mở ra cái khác dạng này cho đùa, bỏ trốn ta cũng sẽ không tìm ngươi dạng này nữ nhân. Ánh mắt của ta không có kém như vậy. Kỳ Hoài Nhu lại là không thèm để ý chút nào. Lâm thần y, hiện tại hiện lên những thứ này miệng lưỡi lợi hại, còn có ý nghĩ sao? Lâm Thành Phi cười ha ha, xác thực không có ý gì. Như vậy, thì để cho chúng ta so tài xem hư thực a. Lâm Thành Phi nói xong, tiện tay hướng về Kỳ Hoài Nhu bên kia ném đi. Một cái ố vàng cổ thư trực tiếp hướng nàng lướt tới. Khổng Thánh thư tay, cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi cũng không biết nên như thế nào vận dụng quyển sách này. Chỉ là lần trước, kém chút bị hỗn độn con chó kia cho nuốt, là quyển sách này giúp đỡ mới khiến cho hắn miễn ở kiếp nạn. Lần này, chỉ có thể nói là thử vận khí một chút, cái kia Khổng Thánh thư tay đang bị hắn ném ra đồng thời, đã tự động mở ra. Tựa như là tùy ý lật ra một tờ. Sau đó, tại Lâm Thành Phi chân khí quán thâu dưới, một chữ đột nhiên từ trong sách nhảy ra. Lễ, cái chữ này vừa mới bắt đầu thời điểm, đây là to bằng móng tay. Một lát sau bỗng nhiên biến thành khoảng chừng dài ba trượng cự chữ. Tản ra sáng rực vệt trắng, chậm rãi hướng về Kỳ Hoài Nhu áp đi. Lâm Thành Phi thấy thế, không chút do dự, trực tiếp thân thủ đem Khổng Thánh thư tay nắm trong tay. Một cỗ khói xanh sau đó, ra sức hướng về phía trước chạy trốn. Mà Kỳ Hoài Nhu, lúc này đã sắc mặt đại biến. Nàng thần sắc trịnh trọng nhìn trước mắt, lễ, chữ. Một đôi tay liên tục biến ảo. Sau đó ở trước mặt nàng, trong chớp mắt thì xuất hiện từng đạo bóng người. Phấn đấu quên mình hướng về kia cái, lễ, chữ phóng đi. Phanh phanh phanh, trên bầu trời giống như vang lên vô số tiếng sấm. Mỗi một bóng người vọt tới, lễ, chữ phía trước. Bóng người đều sẽ biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Mà cái kia, lễ, chữ, vẫn là thật cao sừng sững không trung, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ Hoài Nhu sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ là trong chớp mắt thì có trên trăm đạo bóng người đâm vào, lễ, chữ phía trên. Ta 10 triệu phân thân thuật, Kỳ Hoài Nhu cắn răng không thôi. Vậy mà đối cái chữ này không thể làm gì. Thư Thánh Môn, làm thật là cường hãn đến tình cảnh như thế. Nàng trong mắt lóe lên mấy phần mờ mịt. Thế nhưng là rất nhanh liền biến hết sức kiên định. Không, ta không tin, một đạo lại một đạo bóng người. Lần nữa hung hãn không sợ chết phóng tới, lễ, chữ. Kỳ Hoài Nhu tiêu hao chân khí càng ngày càng nhiều. Sắc mặt cũng dần dần biến trắng xám. Để cho nàng hưng phấn là, cái kia, lễ, chữ không phải thật sự không cách nào chiến thắng. Đi qua nàng vô số lần trùng kích, bây giờ đã lung lay sắp đổ. Lại đến, nàng nhìn một chút Lâm Thành Phi biến mất phương hướng. Cắn răng, lại đối, lễ, chữ khởi xướng một vòng trùng phong. Oanh, rốt cục, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang tại bên tai vang lên. Cái kia, lễ, chữ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hoài Nhu thở sâu, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Theo cái kia, lễ, chữ xuất hiện đến bây giờ. Đã trọn vẹn đầy đủ nửa giờ. Nửa canh giờ này thời gian, lễ, chữ chỉ là cản ở trước mặt nàng, mà không đối nàng làm ra cái gì công kích tính động tác. Đây cũng là nàng hiện tại có thể bình yên vô sự đứng trên không trung nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, nàng chân khí, lúc này cũng tiêu hao 8-9 phần 10. Trận đánh lúc trước Lâm Thành Phi lúc ưu thế, không nói không còn sót lại chút gì. Thế nhưng chiếm không bao lớn tiện nghi. Truy, trong nội tâm nàng trùng điệp hừ một tiếng. Thật vất vả đem Lâm Thành Phi bước đến mức độ này. Bỏ giờ nửa chừng lời nói. Không nói sư môn hội chặt chẽ trách phạt. Chính nàng đều sẽ không cam lòng. Thân hình lần nữa nhất động. Bay thẳng Lâm Thành Phi biến mất phương hướng đuổi theo. Lâm Thành Phi thân thể càng ngày càng hư. Tốc độ cũng càng ngày càng chậm, thật muốn bị móc sạch a. Hiện tại đã sơn cùng thủy tận, hắn không biết còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Giống như lúc nào cũng có thể một đầu vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Thân hình lảo đảo muốn ngã, rốt cục, phốp, một miệng tâm huyết phun ra. Lâm Thành Phi ánh mắt mơ hồ, thể lực cùng chân khí trong mắt tiêu hao. Đối thân thể của hắn cũng tạo thành bị thương rất nặng hại. Hô, Lâm Thành Phi thở dài một hơi, cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng ép để đầu thanh tỉnh một số, không ngừng nói với chính mình, lại đi một đoạn, càng đi về phía trước một đoạn, cự ly này cái mụ la sát càng xa càng tốt. Thế nhưng là, đợi sau lưng truyền đến cái kia quen thuộc lại để cho hắn thống hận vạn phần thanh âm về sau. Trong lòng của hắn thật sự là tuyệt vọng. Chạy a, chạy chậm như vậy, ngươi còn muốn chạy ra ta lòng bàn tay? Là đánh giá cao thực lực ngươi vẫn là coi ta là phế vật? Kỳ Hoài Nhu tâm tình không thật là tốt, nói chuyện cũng không lại tự nhiên hào phóng thục trinh yêu nhã. Có chút cay nghiệt nói móc nói. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu. Sau đó liền thấy đứng tại hắn phía trước cách đó không xa Kỳ Hoài Nhu. Chúng ta nói điều kiện a. Lâm Thành Phi thanh âm yếu ớt nói ra. Thân thể lung la lung lay. Cũng không biết là làm sao dáng chống đỡ lấy. Không để cho mình từ không trung rơi xuống. Điều kiện. Kỳ Hoài Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ngươi chết rồi nói sau. Nói chuyện. Nàng trực tiếp đi về phía trước một bước. Vẻn vẹn chỉ là một bước, thì đi thẳng tới Lâm Thành Phi trước mặt, nàng thật cao nâng bàn tay lên, vọt thẳng lấy Lâm Thành Phi trên đầu vỗ tới, nàng không muốn lại phức tạp, cho nên không muốn cùng Lâm Thành Phi nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ có Lâm Thành Phi chết, nàng nhiệm vụ mới tính hoàn thành, còn Lâm Thành Phi chết có phải hay không nhắm mắt, cùng nàng có quan hệ gì? Tay cầm trong chốc lát liền đến Lâm Thành Phi trên đầu. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi phi tốc tại chính mình trên đan điền vỗ một cái. Một cỗ chân khí lần nữa thấu thể mà ra, nhanh chóng tràn vào trong bàn tay hắn. Hắn không chút do dự, tay cầm rơi vào Kỷ Hoài Nhu ở ngực. Phanh phanh, hai người tay đồng thời rơi vào thân thể đối phương phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.